Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364. Chính văn chương 364. Ngươi là tự ti. Không phải, đều không phải, ngươi không cần ở chỗ này nói hưu nói vượn. Tiên Lạc nghe thấy Mục Vân Giao nói rất là chột dạ. Lạnh giọng phản bác nói. Tiên Lạc, nơi này chỉ có chúng ta ba người, vì sao ngươi liền chính mình đã làm những cái đó sự tình cũng không dám thừa nhận. Mục Vân Giao lấy một loại gần như thương hại ánh mắt nhìn Tiên Lạc mở miệng nói. Hảo, chính là như ngươi nói vậy, thì tính sao, ngươi nương đã chết, liền tính ngươi chạy đến Hoàng thượng trước mặt đi nói, Hoàng thượng sẽ tin tưởng ngươi sao? Tiên Lạc nghe thấy Mục Vân Giao nói. Lại thấy nàng trong mắt thương hại chi sắc, tất thanh tàn khốc nói, nơi này chỉ có bọn họ ba người, liền tính nàng thừa nhận những việc này nàng đều đã làm. Thì tính sao, sẽ không, Mục Vân Giao lắc lắc đầu, khóe miệng hơi hơi gợi lên một chút độ cung, thoạt nhìn giống như là một cái chua xót tươi cười. Tiên Lạc thấy thế, cả người càng thêm đắc ý, Mục Vân Giao, người mẫu thân thật là ngốc đến có thể. Vì nàng âu yếm nam nhân đi theo làm tùy tùng mà vì ta luyện chế đan dược. Nhưng là, thì tính sao, nàng như cũ thua ở ta dưới chân. Nhớ tới cái kia cao quý đến không dính khói lửa phàm tục nữ tử bị chính mình dẫm lên dưới chân. Tiên Lạc trong lòng liền có một loại biến thái khoái cảm ơn ni Mục Thiên Triệt nghe chính mình. Mẫu thân nói, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng. Dường như là đã sớm biết được những việc này giống nhau. Ngươi là tự ti, Mục Vân Giao nhìn Tiên Lạc lạnh giọng nói. Ngươi mới tự ti, ta về sau sẽ là Bắc Diệp quốc tôn quý nhất nữ nhân. Ta yêu cầu tự ti sao? Tiên Lạc nhìn Mục Vân Giao, như là xem ngốc tử giống nhau. Chính như Mục Vân Giao theo như lời, Tiên Lạc là bởi vì tự ti, mới tạo thành như vậy cái vạn vẹo tính cách. Tiên Lạc vốn là ở tại Thiên Sơn hạ một cái bé gái mồ côi. Sau lại bị Mục Lăng Phong mang về Bắc Diệp quốc đế đô. Ngày xưa chim sẻ bay lên chi đầu thành Phượng Hoàng. Tiên Lạc lại không thỏa mãn tại đây. Muốn được đến càng nhiều. Mà Vân Thanh Nguyệt còn lại là trở ngại nàng được đến càng nhiều chướng ngại vật. Cho nên nàng mới có thể ở Vân Thanh Nguyệt vì nàng luyện chế đan dược điều dưỡng thân thể đồng thời. Vẫn luôn dùng mạn tính độc dược, cũng là vì nàng trong ngực thai trong lúc dùng mạn tính độc dược. Mục Thiên Triệt sinh ra lúc sau mới có thể ốm đau không ngừng. Quanh năm suốt tháng mà sinh bệnh, Mục Vân Giao nhìn gần như vặn vẹo Thiên Lạc, nhanh chóng di động đến nàng trước người, nhéo nàng cằm, liền đem một quả đan dược ném vào nàng trong miệng, theo sau lại đem nàng cằm cấp tá rớt, cuối cùng ném xuống một câu. Hảo hảo nhấm nháp một chút hủ cốt đan tư vị đi. Mục Vân Giao liền xoay người rời đi. Mục Vân Giao, ngươi dám, bị tá rất cầm Thiên Lạc mơ hồ không rõ mà nói. Muốn đem hủ cốt đan moi ra tới, nề hà Mục Vân Giao ở ném vào miệng nàng thời điểm. Liền dùng lực lượng đem nó hòa tan rớt, hơn nữa cầm lại bị Mục Vân Giao tá, cho nên thực mau liền tiến vào nàng ngũ tạng lục phủ. Ta như thế nào không dám. Mục Vân Giao quay đầu lại nhìn Thiên Lạc liếc mắt một cái. Cuối cùng đối với chỗ tối Mục Lăng Phong mở miệng nói. Xem diễn xem đủ rồi. Nên giải quyết dư lại sự tình. Thiên Lạc nghe thấy được Mục Vân Giao nói. Mở to chính mình hai mắt. Có người ở nơi tối tăm nghe lén sao. Nghĩ đến đây. Thiên Lạc liền lập tức theo Mục Vân Giao ánh mắt nhìn lại. Mục Lăng Phong đi bước một từ chỗ tối đi ra, nhìn Thiên Lạc, trong ánh mắt toàn là căm ghét, không nghĩ tới hắn trong lòng cái kia băng thanh ngọc khiết nữ tử thế nhưng ở sau lưng làm như vậy. Nhiều chuyện xấu, Hoàng thượng, này không liên quan thần thiếp sự, thần thiếp, đều là Mục Vân Giao bức thần thiếp như vậy nói. Không sai, đây đều là Mục Vân Giao buộc thần thiếp nói như vậy, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.